Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2130, Đông Hoàng Thái Nhất đến, phản công Ma Khả Đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Ma Khả Đại Đế biết gặp đối thủ ta không tin, ngươi có thể bất tử, ta muốn nhìn ngươi, ngươi có bao nhiêu phân thân để cho ta đánh nát. Ma Khả Đại Đế mở miệng nói, tại lúc nói chuyện, Ma Khả Đại Đế đã hướng về tử thần vọt tới, quyền phong y nguyên cuồng bạo. Lực lượng vô tận tại trên nắm tay tuôn ra đánh phía cái kia tử thần. Lực lượng áp chế tử thần hành động, lại lấy cuồng bạo lực lượng đánh nát tử thần thân thể. Nhưng là lần này, hắn lực lượng cường đại lại không có thể hoàn toàn áp chế tử thần. Tử thần thân thể nội lực lượng tăng vọt, Ma Khả Đại Đế lực lượng chỉ có thể một chút ảnh hưởng đến tử thần hành động. Cho nên tử thần cũng xuất thủ, một quyền đánh ra. Bất quá tử thần nắm đấm cũng không có cùng Ma Khả Đại Đế nắm đấm va chạm, mà là bỏ lỡ Ma Khả Đại Đế nắm đấm, hướng về Ma Khả Đại Đế thân thể oanh kích tới. Tử thần cái này là dùng thân thể của mình, cùng Ma Khả Đại Đế tới một đôi một đổi thương tồn. Tử thần vận dụng tử quốc niên kỳ tại đảo cảnh bên trong thuộc về cường giả. Nhưng là Ma Khả Đại Đế đang hấp thu những cái kia tàn hồn về sau, trên thân lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Tử thần làm không được nhìn ép Ma Khả Đại Đế trình độ. Hai cỗ thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Ma Khả Đại Đế nắm đấm đánh vào tử thần trên thân, tử thần nắm đấm đánh vào Ma Khả Đại Đế trên thân. Tử thần thân thể bị oanh ra một cái hố, mà Ma Khả Đại Đế thân thể, cường hãn một số, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên thân thể xuất hiện từng đạo dài vết, khóe miệng bên trong một chỗ máu tươi. Ở ngực chỗ xuất hiện sụp đổ, tổng thể phía trên so tử thần tốt hơn một số, chỉ là tử thần bị xuyên thủng thân thể bắt đầu khôi phục, hóa thân thành hoàn hảo tử thần. Cái kia Ma Khả Đại Đế miệng lớn khẽ hấp, vô tận lực lượng tràn vào đến trong thân thể hắn. Thân thể của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nhưng là đang khôi phục quá trình bên trong sắc mặt của hắn biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được bên trong vùng không gian này lực lượng biến đến mỏng manh lên. Cũng chính là hắn dùng một điểm ít một chút. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tử thần, vừa mới quyển sách kia tịch, phong tỏa phiến khu vực này. Đúng thế, nơi này lực lượng ngươi dùng một điểm ít một chút, cho nên ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Quảng cáo, tử thần lạnh giọng nói, lần này tử thần bắt đầu xuất thủ trước, thân hình hướng về cái kia Ma Khả Đại Đế trực tiếp đánh giết tới. Ma Khả Đại Đế xuất quyền, nhưng là tử thần lại dịch ra nắm đấm. Ma Khả Đại Đế trở tay ngăn cản. Để tử thần chiếm cứ chủ động phía dưới Ma Khả Đại Đế, có khi thất thủ. Tại tử thần công kích phía dưới, thân thể của hắn lần nữa bị đánh trúng, chỉ là lần này đánh trúng tử thần, bên này khôi phục rất nhanh, mà Ma Khả Đại Đế lại không có cơ hội khôi phục. Tiếp tục như vậy Ma Khả Đại Đế sẽ bị mài chết. Nhìn đến cái này tình hình, một số người thầm nghĩ lấy. Đồng thời cấp tốc đem bên này tin tức truyền ra ngoài. Bởi vì một khi Ma Khả Đại Đế bỏ mình, cái kia Ma Khả Đế quốc tuyệt đối sẽ sinh ra chấn động. Bọn họ có lẽ có thể tại cái này trong chấn động lấy được lợi ích. Giao thủ lần nữa tử thần nắm đấm đánh vào Ma Khả Đại Đế thể nội. Ma Khả Đại Đế gầm nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dùng thể nội lực lượng chấn vỡ tử thần nắm đấm. Nhưng là tử thần nắm đấm trong nháy mắt nổ tung lên. Nhất thời Ma Khả Đại Đế huyết nhục văng tung tóe lên. Chỉ có một cái đầu lâu, bỏ chạy. Nhưng là lúc này thời điểm, tử quốc niên kỳ xuất hiện, trực tiếp bao phủ Ma Khả Đại Đế đầu lâu. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ma Khả Đại Đế bị tử quốc niên kỳ thôn phệ. Ma Khả Đại Đế vẫn lạc, nhìn đến tình huống này, người quan chiến tâm thần rung động. Ma Khả Đại Đế bọn họ khí thế hung hăng mà đến, lại chết thảm tại tâm ma thú liệp giả trong tay. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tâm ma thú liệp giả. Ma Khả Đại Đế bị giết, cái này tâm ma thú liệp giả sẽ làm phản hay không công Ma Khả Đế quốc? Ma Khả Đế quốc khả năng đổi chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cấp tốc lui lại. Tại những người này thân mặc áo xanh bạch triều ca, nhìn lấy tâm ma thú liệp giả bên kia tình hình. Mi đầu thít chặt lên. Tâm ma thú liệp giả có chút cường. Ma Khả Đại Đế đều bị bọn họ giết đi. Bây giờ hắn muốn trà trộn vào tâm ma thú liệp giả. Căn bản liền không khả năng. Tam thúc. Cái này tâm ma thú liệp giả thật mạnh. chúng ta chỉ sợ vào không được. Bạch Thanh Tuyết nói ra, nàng cùng Bạch Triều Ca đi ra, biết Bạch Triều Ca mục đích tới nơi này, thêm vào tâm ma thú liệp giả vì đại bá báo thù. Chúng ta đi trước Ma Khả đế quốc, tâm ma thú liệp giả chém giết Ma Khả đại đế, nhất định sẽ đối Ma Khả đế quốc động thù. Ma Khả đế quốc bên trong, có cường giả tọa trấn, đến lúc đó giao thủ, chúng ta có lẽ có thể ngư ông đắc lợi. Chúng ta bên này tới trước Ma Khả đế quốc bố trí đại trận, một khi giao thủ, liền để gia chủ bên kia truyền tống tới. Bạch Triều Ca nói xong, mang theo Bạch Thanh Tuyết hướng về Ma Khả đế quốc mà đi. Rất nhanh, tại tâm ma thú liệp giả bí cảnh người chung quanh toàn bộ rời đi. Tại những người này rời đi về sau, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong hư không. Bóng người mang theo mặt nạ, thân bên trên tán phát ra lực lượng vô tận ba đồng. Đông Hoàng các hạ, nhìn người tới, mấy người đồng thời hành lễ, không phải chức vị, bởi vì thực lực, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã bước vào thiên tôn chi cảnh. Sau đó mấy người cấp tốc tiến vào tâm ma thú liệp giả bí cảnh không gian. Làm tử thần đem vừa mới tình huống, cáo chi Đông Hoàng Thái Nhất sau. Cơ hội như vậy, sao có thể bỏ lỡ, trước diệt đi Ma Khả đế quốc. Đông Hoàng Thái Nhất nói, vâng, đệ nhất tà quân trực tiếp khởi động bí cảnh, hướng về Ma Khả đế quốc hoàng cung mà đi. Lúc này, Ma Khả đế quốc trong hoàng cung, một mảnh mù mịt bao phủ. Ma Khả đại đế cùng hoàng tộc tộc lão chinh phạt tâm ma thú liệp giả bị giết tin tức đã truyền về Ma Khả đế quốc. Đế quốc hoàng cung hậu điện, đế hậu, lê hậu, vẻ mặt nghiêm túc, ở trước mặt nàng, là một tên người mặc cẩm bào thanh niên. Đây là Ma Khả đế quốc tam điện hạ tên là Lạc Tinh Thần, cũng là lê hậu sở sinh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, mẫu hậu, tâm ma thú liệp giả như thế trước đó, phụ hoàng chết tại bọn hắn về sau, cái này tâm ma thú liệp giả khẳng định sẽ đối Ma Khả đế quốc động thủ. Chúng ta bây giờ thực lực chỉ sợ ngăn cản không nổi. Lạc Tinh Thần mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào ngươi lực lượng của ta, là ngăn cản không nổi, cho nên ta muốn ngươi tiến đến đế quốc phía sau núi. Đi gặp cái kia Ma Khả đế quốc lão tổ. Ma Khả đế quốc lão tổ là một tên thiên tôn cảnh cường giả, tuy nhiên thụ thương ngủ say nhưng là bất kể như thế nào đều là thiên tôn cường giả. Áp chế cùng hủy diệt đạo cảnh cường giả, một dạng có thể làm được. Chỉ cần ngươi nhìn thấy Ma Khả đế quốc lão tổ, ngươi chính là Ma Khả đế quốc đại đế. Cái kia Lê Hậu mở miệng nói, Lê Hậu đang tính đến Ma Khả đại đế gặp nguy hiểm về sau. Liền nhanh chóng để kỳ tử đến đây. Vì chính là giờ khắc này, có lúc so người khác nhanh một bước, thì có thể thu được mình muốn. Vâng, nghe vậy, cái kia Lạc Tinh Thần lĩnh mệnh, cấp tốc hướng về phía sau núi mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, hắn thì xuất hiện tại một chỗ sườn đồi bên cạnh. Sườn đồi trước mặt, có một đầu liền cầu. Liền cầu phía trên tràn ngập từng đạo khủng bố huyết sát năng lượng. Cái kia Lạc Tinh Thần nhìn lên trước mặt liền cầu. Quanh thân xuất hiện một cỗ tinh thần lực lượng, hướng về cái kia liền cầu chi đi lên. Ma Khả đế quốc lão tổ, thiên tôn cảnh cường giả ngủ say chi địa, cũng không phải người bình thường có thể gặp, không có một chút thực lực, muốn gặp chính mình lão tổ, cái kia là không thể nào. Nghịch thần hải, Tô Hạo bọn họ gặp được Liễu Mục Sơn, Liễu Mục Sơn cảm giác được bảo tháp không tầm thường, cho nên đem bảo tháp tin tức cáo chi Tô Hạo bọn họ. Ngươi là bị diệt thần tôn giả để mắt tới. Tô Hạo nhìn lấy Liễu Mục Sơn nói. Nghe được Tô Hạo, Liễu Mục Sơn biến sắc. Hắn tới này nghịch thần hải cũng được một khoảng thời gian rồi. Cũng biết thí thần Sơn xuất hiện diệt thần tôn giả là một tên thiên tôn cường giả. Nói cách khác hắn bị một tên thiên tôn cường giả ý thức để mắt tới. Hắn cảm giác được mạng của mình giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.